Chương 1850, nghiêm túc hổ nhĩ nương. Một hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, mặt trời theo đám mây bên trong chạy ra, xa ha ra đại thảo nguyên nên đón mới một ngày. Kèo xạ đang cất bước tại trong quân doanh đi tới, con mắt màu vàng nóng một mực tại nhìn xem quân doanh chu vi. Điện hạ, bọn hắn đều đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào đều có thể xuất chiến. Lạc Chân Thành nói, rất tốt, nhường bọn hắn tiếp tục huấn luyện, không muốn thư giãn. Kèo xạ dặn dò. Lạc Trọng Trọng gật đầu, hiếu kỳ nói, điện hạ, nhóm chúng ta lu cờ na ho đi tiến đánh một cái khác bộ lạc ga tiểu kỳ cái kia bộ lạc tình huống thế nào xạ chăm chú hỏi. Vẫn là, tăng cường tuần tra, cấm bộ lạc người ra ngoài, chỉnh thể bầu không khí nhìn cũng rất nghiêm túc. Lạc báo cáo. Kèo xạ chớp con mắt màu vàng óng, gàn từng chữ một, xem ra bọn hắn là biết rõ nhóm chúng ta muốn tiến đánh bọn hắn. Đúng vậy à, bọn hắn đã bắt đầu làm chuẩn bị, thậm chí đã có tại hướng những vương quốc khác xin giúp đỡ. Lạc gật đầu nói, chỉ là vùng vây dây chết thôi, hiện tại lúc này hướng những vương quốc khác xin giúp đỡ, ngươi xem bọn hắn sẽ để ý đến hắn sao xạ khinh thường nói. Lạc vung lấy khỉ cái đuôi, cười nói, đúng vậy à, hiện tại cái khác bộ lạc cũng tự lo không xong, nơi nào còn có thời gian qua nở bọn hắn đâu. Một cái nho nhỏ bộ là thôi. Thời khắc này ở Cẩn Vương quốc chính cùng Phở Lẹn Đờ đế quốc giằng co, không có thời gian qua nở kiểu kỳ bộ lạc. Mà về phần hỗn loạn chi địa ba cái công quốc, vợ là mạ nở công quốc là càng thêm không thể lại trợ giúp bọn hắn. Về phần trả mạ công quốc, còn có mũ lỉn công quốc, bọn hắn cũng tự lo không xong, muốn đối mặt bờ là nàng nhóm bên này khốn cảnh. Đâu còn có thời gian trợ giúp một cái nho nhỏ bộ lạc. Olivier Hải Nhân Vương quốc thì càng không cần nói, đi xa ha ra đại thảo nguyên không có 2 tháng thế nhưng là không đến được. Còn có cách lâm thành nhân ngư tộc, nàng nhóm từ đầu đến cuối cũng cùng xa ha ra đại thảo nguyên không có cái gì liên hệ, cho nên QNZ sẽ không tồn tại cái gì có giúp hay không. Đến cuối cùng chính là Hán Vương Triều. Hán Vương Triều bên này vẫn luôn là đứng tại sư nhĩ nương bên này, QNZ không có đi can thiệp trong bọn họ loạn sự tình, cho nên là không thể nào sẽ nhúng tay vào đi hỗ trợ. Đây là một cái nho nhỏ bộ lạc, cái khác vương quốc là sẽ không vì bọn hắn, mà lựa chọn đi hỗ trợ. Bọn hắn bộ lạc cộng lại cũng mới vài trăm người mà thôi, là hoàn toàn căn bản không phải một thể. Kèo xạ đi đến chuồng ngựa trước, nhìn xem từng đám chiến mã. Tinh thần đạo, những này con ngựa cũng muốn chiếu cố tốt. Điện hạ ngài yên tâm, bọn chúng cũng bị chiếu cố rất tốt, mỗi ngày cũng đều đúng hạn ăn quả khô. Lạc nói theo. Vậy là tốt rồi, mỗi ngày định thời gian cũng phải làm cho bọn chúng ra ngoài chạy, không muốn một mực nhốt tại trong chuồng ngựa. Kèo xạ phân phó nói. Mỗi ngày đều sẽ để bọn chúng ra ngoài chạy một hồi, chính là vì bảo đảm bọn hắn vẫn luôn có vận động. Để tránh tại chiến trường thời điểm xảy ra điều gì sai lầm. Lạc nói theo. Kèo xạ gậy một cái tóc màu vàng, hỏi, nhìn chằm chằm tiểu kỳ bộ lạc những người kia trở về rồi sao đúng vậy? Điện hạ, nhóm đầu tiên đã trở về, đi thay thế nhóm thứ hai bọn hắn ngay tại trên đường. Lạc nói. Kèo xạ dừng ở chuồng ngựa trước, nói nghiêm túc, đem ngựa của ta dắt qua đến, lâu không có cưỡi ngựa. Cũng có chu tờ không quen tay. Từ khi cầm xuống mạ xỉ cái kia bộ lạc về sau, sư nhĩ nương bộ lạc liền càng ngày càng lớn mạnh. Mỗi ngày phải xử lý sự tình các loại, căn bản không có thời gian đi giục ngựa lao nhanh, đại bộ phận đều là vốn tại trong trướng đồng xử lý. Từng ngày ngồi cũng cảm giác tứ chi nhanh nằm thoái hóa, cho nên hôm nay mới muốn ra cưỡi ngựa. Vâng, điện hạ, ngài chờ một lát. Ta bây giờ lập tức cũng làm người ta đem ngựa dắt qua tới. Lạc gật đầu nói. Đúng rồi, ngươi cùng mạ xã mỉ cu nở dê đem ngựa dắt qua tới đi, nhóm chúng ta cùng một chỗ cưới xe ngựa. Kèo xạ nói khẽ. Vâng, điện hạ. Lạc lập tức đáp. Đạp đạp đạp các kỵ sĩ dắt tới 3 thất chiến mã, sư nhị nương nhóm chơ mi nhờ lên ngựa à, cưới chiến mã ly khai tại chỗ. Cấn đi xả nắm dây cương rong ruổi tại rộng lớn vô ngẩn trên đồng cỏ, tóc màu vàng theo gió tung bay bảy biện, nhìn xem rất là tư thế hiên ngang. Nàng con mắt màu vàng óng tràn đầy lanh lợi, đẹp đẽ gương mặt trên không có một tia biểu lộ, thân thể theo chiến mã chạy run lên một cái. Một màn này nếu để cho Lưu Phong nhìn thấy, khẳng định là sẽ tán thưởng một phen. Đây là so địa cầu bên kia cao cấp cưỡi ngựa tuyển thủ tốt hơn không lên. Nơi này tốt cũng không chỉ là vẹn vẹn chỉ kỹ thuật tốt xấu, mà là chỉnh thể cho người cảm giác. Eo xa bởi vì trường kỳ cưỡi ngựa huấn luyện nguyên nhân, dáng vóc nhìn qua 10 điểm tốt, tăng thêm mái tóc màu vàng nóng cùng xinh đẹp gương mặt. Lại thêm hiện tại cưỡi tại chiến mã trên thân, bắt đầu chạy, tư thế hiên ngang, để cho người ta đơn giản không rời mắt nổi con người. Huống chi xạ trước đó vẫn là bờ rụt thú nhân vương quốc công chúa, thân phận khí chất cũng còn tại đó. Điện hạ, ngài nhìn thật xinh đẹp. Lạc một tay che miệng cười không ngừng. Đúng vậy à, điện hạ ngài xinh đẹp như vậy, là thời điểm cờ ơn ở tìm một cái có thế chiếu cấu ngươi người. Mạ xạ mỉ nói nghiêm túc. Lạc một tay che mặt cười đáp bả vai lắc một cái, không nghĩ tới hổ nhĩ nương hiện tại thế mà nghiêm túc như vậy. Nàng chỉ là tán dương một cái điện hạ xinh đẹp mà thôi, không nghĩ tới đối phương càng thêm trực tiếp nhường nàng tìm khác một nửa. Eo xạ liếc mắt, nói, ngươi đang nói cái gì đây, xa ha ra đại thảo nguyên còn không có hoàn toàn thống nhất đâu. Bây giờ nói loại sự tình này làm gì mà xạ mỉ cơi chiến mã đi vào sư nhị nương phía bên phải, nói nghiêm túc, điện hạ, chờ đến thống nhất thời điểm phải bận rộn sự tình làm nhiều rồi. Sao không thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tìm đâu? Hổ nhĩ nương nói là hết sức chăm chú, trên mặt không có chút nào nói đùa biểu lộ. Đúng vậy à, điện hạ, ta cảm thấy mạ xạ mi nói không sai, ngài sao không thừa dịp hiện tại liền tranh thủ thời gian tìm một cái? Lạc cười đáp không được. Eo xạ thật sâu lật ra một cái liếc mắt, nói, hai người các ngươi là nghiêm túc sao để cho ta đi tìm, để cho ta bây giờ đi đâu bên trong tìm? Mạ xa mí nghiêm túc suy tư một cái, nói, cũng là hiện tại toàn bộ bộ lạc trên dưới dưới, ta cảm thấy không có một cái nào có thể xứng với điện hạ. Nói đúng là, trong bộ lạc rất nhiều người cũng không bằng điện hạ lợi hại đâu, dạng này làm sao xứng với điện hạ đâu. Lạc phụ hòa nói, nếu không như vậy đi. Điện hạ ngài yên tâm giao cho nhóm chúng ta giúp ngài tìm một cái. Mạ xạ mỉ nói nghiêm túc. Các ngươi nhanh lên ngậm miệng đi, ta hiện tại nhưng không có ý định này, ta hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian thống nhất toàn bộ xa ha ra đại thảo nguyên. Eo xạ có thể nói là bị hai người chọc cười. Vậy được rồi, mạ xạ mỉ nhìn qua có chu tờ thất lạc. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ A.